Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 460. Gặp lại Long Tử Y, hai kiện thần khí bạo phát, hướng về huyết tộc lão tổ trấn áp tới. Huyết tộc lão tổ cũng chịu không được loại lực lượng này. Miệng bên trong máu tươi không ngừng chảy, nhưng lại vẫn không có từ bỏ trong tay đan dược. Ngược lại một tay lật một cái. Đem trong tay thần bảo đan trực tiếp thôn phệ thần bảo đan huyết tộc lão tổ, trên thân đột nhiên bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng. Cỗ lực lượng này vô cùng kinh khủng, trong tay hai bà bảo kiếm trong nháy mắt đến trợ lực. Lưỡng đạo kiếm khí xông ra, đem hai kiện thần khí đánh lui. Huyết tộc lão tổ thấy thế, thân thể nhất động, hóa thành một đoàn huyết quang, trong nháy mắt biến mất. Đám người đành phải trơ mắt nhìn huyết tộc lão tổ biến mất, nhưng không có bạo phát. Long Khuyết thu hồi tạo hóa thanh liên, nhìn một bên Loạn Thế Minh người một chút, cười lạnh, một tay phất lên, mang theo Long Tinh Ngân mấy người đi thẳng. Đáng tiếc, nơi này không là chân chính chủ chiến trường, không có quá nhiều tạo hóa, phá nát 7 cái mảnh vỡ, hiện tại mới xuất thế 5 cái, còn có 2 cái không có xuất thế. Chỉ có trong đó một cái kia trọng yếu nhất, là chân chính hạch tâm. Long Tinh Ngân mấy người du đãng hai vòng, không có phát hiện cái gì. Sau cùng chỉ có rời đi. Long Khuyết đem thần khí trả lại Long Tinh Ngân. Nói, mau chóng tăng cao tu vi đi. Đại kiếp đã tới gần. Ba người nghe xong, một trận trầm mặc, trong lòng tràn đầy ngưng trọng. Long Tinh Ngân nói, còn bao lâu? Không rõ ràng. Chiếu hiện tại các ngươi tốc độ, đoán chừng đến đại kiếp cái kia một ngày, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới thánh tổ cảnh giới. Các ngươi biết rõ, thánh tổ còn thiếu rất nhiều, bán thần cũng không đáng chú ý. Chỉ có thiên thần, vô địch thể chất hoặc là kích thần giả, mới có thể có tư cách. Hơn nữa còn muốn không chỉ một, Long Khuyết sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Trước mặt ba người này, mỗi một cái đều có thiên thần thiên phú. Kém nhất đạt tới kích thần giả hoặc là vô địch thể chất cũng là không thành vấn đề. Thế nhưng là, thời gian thật sự không đủ. Chúng ta sẽ hết sức. Long Tinh Ngân cũng không dám hứa hẹn cái gì. Chỉ có nói như vậy nói. Tỏ rõ chính mình thái độ. Long Khuyết vỗ vỗ Long Tinh Ngân bả vai. Không nói gì. Cùng Chí Tôn Điện Thánh Tổ Đỉnh Phong Cường Giả. Cùng nhau rời đi. Mà Long Tinh Ngân ba người. Thì một trận trầm mặc, sau đó, mấy người điều chỉnh một chút tâm tính, sau đó tiếp tục tiến lên, đạp trên thiên quan tiếp tục tiến lên, ba người bước lên thứ 21 thiên quan, ở chỗ này, Long Tinh Ngân ba người ngừng, bởi vì Long Tinh Ngân trong tay Long Tử Y Ngọc Trâm, có cảm ứng, Long Tinh Ngân không có truy tung thủ đoạn, thế nhưng là đế tôn có, thân là thần đế hoàng đồ đệ, tại bác học bên trên. Không có mấy người có thể so ra mà vượt. Đế tôn tay cầm ngọc châm. Từng cái phù văn đánh vào trong đó. Theo phù văn chấn động. Ngọc châm tản ra nồng đậm quang mang. Đột nhiên hướng về một phương hướng chỉ đi. Long Tinh Ngân nhìn lấy đế tôn trong tay ngọc châm. Sắc mặt vui vẻ. Là tại phụ cận sao? Đế tôn gật đầu. Không sai. Ngay ở phía trước. Long Tinh Ngân ba người tản mát ra cường đại khí thế hướng về bốn phía tràn ngập. Tại ba người khí thế xuất hiện thời điểm, phía trước đột nhiên bạo phát ba cỗ đồng dạng cường đại khí thế. Khí thế va chạm kịch liệt, ba người thấy thế, trực tiếp vọt tới. Quả nhiên, lưỡng đạo bóng người tại bốn phía tấn công Long Tử Y. Long Tinh Ngân nhận ra bên trong một cái bóng dáng, đó là Linh Tội, khác một thân ảnh bị hắc khí bao khỏa. Nhìn không ra bộ dáng, nhưng là trên người khí thế đồng dạng khủng bố. Long Tinh Ngân thẳng vọt tới. Thế nhưng là hai người khác càng nhanh. Vọt thẳng đến trước mặt hai người. Triển khai kịch liệt đại chiến. Long Tinh Ngân thì đến Long Tử Y trước mặt. Cười đánh giá cái này thương thế nữ nhân. Thế nào, người cũng sẽ rơi xuống loại tình trạng này. Long Tử Y tức giận nhìn Long Tinh Ngân một chút. Hỗn đản. Các ngươi sớm chết ở đâu rồi? Long Tinh Ngân nhún vai. Ai bảo ngươi đi một mình trêu chọc bọn hắn? Quỷ tài nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Chờ các ngươi thời điểm. liền không hiểu thấu bị bọn hắn truy sát. Long Tử Y giận dữ nói rằng, nàng đều không biết rõ phát sinh cái gì. Đi thôi, xem bọn hắn đến cùng là vì cái gì. Long Tinh Ngân cũng không đáp lời nói, hướng thẳng đến không trung mà đi. Long Tinh Ngân nhìn cái kia bị hắc khí bao khỏa bóng dáng, biến sắc, một quyền hướng về người kia đánh tới. Người kia vung nắm đấm đầu nghênh kích, ngăn trở Long Tinh Ngân một quyền. Long Tinh Trần tạm thời thối lui đến một bên. Bọn hắn khinh thường tại hai người bốn phía tấn công một người. Long Tinh Ngân sắc mặt biến biến, hai tay bắt ấn, sinh tử ấn trong tay lưu động, sinh tử chi lực tràn ngập, một kích đánh ra, lực lượng kinh khủng bạo phát. Người kia hai tay vừa nhấc, đồng dạng sinh tử ấn đánh ra, cả hai va chạm. Long Tinh Ngân đã đoán ra là ai, đây chính là cái kia thân có luân hồi thần hoàng tất cả truyền thừa Mực Hoàng. Quả nhiên cường đại, đơn giản hai kích, Long Tinh Ngân một điểm tiện nghi không có chiếm được. Long Tinh Ngân không tiếp tục công kích. Các ngươi vì cái gì truy sát Long Tử Y? Mực Hoàng cười cười, nếu như chúng ta nhìn thấy lạc đàn các ngươi, cũng sẽ truy sát. Long Tinh Ngân cười cười, quả là thế, các ngươi cũng biết rõ, không có khả năng giết nàng, vì cái gì như thế chấp nhất? Mực Hoàng lắc lắc đầu, không sai, xác thực chỉ dựa vào mượn hai người, không đủ để giết nàng. Thế nhưng là, chúng ta tại chờ, chờ cái gì? Long Tinh Ngân trong mắt chợt lóe sáng, trầm giọng nói, đột nhiên, một cỗ khí thế truyền đến, hướng về bọn hắn mà đến, một bóng người ra hiện tại bọn họ trước mặt, nhìn lấy cái này khí tức, đây là Thái Hoàng, đáng tiếc, bị các ngươi sớm một bước, không phải vậy liền có khả năng thành công. Một bên phần Hoàng Linh tội tiếc nuối nói rằng, Long Tinh Ngân trong mắt hơi hít, thật sự là nguy hiểm a. Ba cái cùng đẳng cấp cường giả, xác thực rất có thể chặn giết bọn hắn lạc đàn một người. Một bên Long Tử Y cũng hô to may mắn, tuy nhiên nàng có nắm chắc có thể chạy trốn, thế nhưng là khẳng định sẽ bị thương nặng. Các ngươi vậy mà lại lựa chọn liên hợp. Long Tinh Ngân hơi nghi hoặc một chút, đương nhiên, phát hiện cái này nhóm cường giả lạc đàn, cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Nếu là có thể ách giết tại trong trứng nước, vậy thì thật là quá may mắn. Thái Hoàng không chút nào khiêng kỵ nói rằng, khó nói về sau ba người các ngươi chính là liên minh sao? Long Tinh Ngân nghiêm túc hỏi, cái này, ai biết được, nhưng là, khuyên các ngươi một câu, về sau hành động ít nhất cũng phải hai người cùng một chỗ. Không phải vậy, kết quả cũng không phải rất mỹ diệu. Linh tội tà ác nói rằng, cái này không cần các ngươi quan tâm. Long Tinh Trần hừ lạnh một tiếng. Đúng rồi, thiện ý nhắc nhở các ngươi một câu. Các ngươi xuất thủ đối phó vạn tộc người đã bị bọn hắn dẫn đầu vị kia để mắt tới. Không ngại nói cho các ngươi biết, vị kia thế nhưng là cùng chúng ta một cái tầng thứ tồn tại. Nhớ kỹ, hắn gọi Táng nói, hiện tại hẳn là cùng đêm không dấu vết còn có Không Minh cùng một chỗ. Thái Hoàng đột nhiên nói ra một cái tin tức, để Long Tinh Ngân ba người sắc mặt ngưng tụ, không nghĩ tới vạn tộc vậy mà lại có một nhân vật như vậy. Thật sự là khủng bố, khó nói người này chính là lúc trước Không Minh nói tới sau cùng một cái kia người. Quả nhiên, nếu như Phượng Dịch Thanh thật cũng có cái này thực lực, vậy bọn hắn cái này tầng thứ người, chính là 11 cái. Long Tinh Ngân đều cảm thấy từng tia áp lực, bọn hắn chỉ bất quá 3 người. Chúng ta thế nhưng là 4 người. Ta nghĩ, bọn hắn hẳn là sẽ không tới trêu chọc chúng ta. Long Tinh Ngân không nguyện ý làm cho đối phương đắc ý, lập tức nói rằng, ai ngờ Thái Hoàng cười cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, quên nói cho các ngươi biết, gần nhất sẽ phát sinh một số sự tình, ngươi sẽ không coi là cái này chờ tồn tại, chỉ chúng ta mấy người đi. Đây chính là vạn cổ thiên kiêu a, toàn bộ thức tỉnh, ngươi quá coi thường cái này thiên hạ. Long Tinh Ngân híp híp mắt, tại xác định đối phương nói tới thật giả, xem ra Thái Hoàng hẳn là nói là sự thật, chỉ là đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ còn có cái này tầng thứ võ giả sao? Bất quá, Long Tinh Ngân cũng không lo lắng, bọn hắn cái này tầng thứ, tuy nhiên nhìn rất tiếp cận, nhưng là lẫn nhau bề ngoài ở giữa cũng là có khoảng cách. Bốn người bọn họ, tuyệt đối là trong đó người nổi bật, mà lại, bọn hắn đồng minh cũng không nhất định như thế. Chờ ép chúng ta, xuất thủ lưu lại chút cái gì? Long Tinh Trần trên thân tản ra kinh khủng khí thế, chăm chú nhìn mấy người. Ba người cười ha ha, cũng không có động thủ, mà là đi thẳng. Long Tinh Ngân nhìn lấy rời đi ba người, như có điều suy nghĩ. Long Tử Y nới lỏng khẩu khí, ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp bắt đầu khôi phục thương thế. Ba người cho hắn hộ pháp. Qua một hồi, Long Tử Y đứng lên, hoạt động một chút thân thể. Các ngươi làm sao mới đến? Sớm biết nói không đợi các ngươi, còn không bằng dẫn ta Long tộc mấy tên kia đây. Long Tinh Ngân cười khổ một tiếng. Chúng ta cũng không muốn a. Đến một lần thiên quan liền bị người tìm phiền toái. Làm sao có thời giờ? Đâu? Chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Long Tinh Ngân ngừng lại. Không nói gì. Ngược lại nhíu nhíu mày. Long Tử Y giống như không thế nào minh bạch. Đế Tôn nhíu lại lông mày. Nói. Ta cũng bị hai cái cùng đẳng cấp người truy sát qua. Chấm ngoặc kép. Long Tử Y cũng không ngu ngốc, ngược lại rất thông minh, trực tiếp đoán được, các ngươi nói là, có người cố ý nhằm vào chúng ta. Long Tinh Ngân gật đầu, cũng chỉ có khả năng này, chỉ sợ bọn họ 5 người đã sớm liên hợp lại, Đế Tôn lại không thế nào đồng ý. Vậy hắn hoàn toàn không có tất muốn nói cho chúng ta biết còn có một cái cùng đẳng cấp tồn tại. Chỉ sợ bọn họ ở giữa, cũng không phải thật tâm liên hợp đi. Long Tử Y xuất ra suy đoán, bất kể nói thế nào, bọn họ đều là chúng ta phải đối mặt người. Long Tinh Trần nói khẳng định nói, các ngươi đối với Thái Hoàng nói tới thế lực, có ý kiến gì không? Long Tinh Ngân nghĩ đến mấu chốt, có thể có tư cách được coi trọng thế lực, chỉ sợ chỉ có cái kia. Chấm ngoặc kép, Long Tử Y cũng hiếm thấy ngưng trọng, không sai, cũng chỉ có bọn hắn. Hiện tại vạn tộc xuất thế, lại thêm bọn hắn, chỉ sợ cái thế giới này bố cục lại phải phát sinh biến hóa. Đế Tôn thở dài một hơi, những sự tình kia chúng ta tạm thời không quản được, chúng ta bây giờ chỉ cần quét ngang thiên quan là có thể. Long Tinh Ngân nói rằng, mấy người gật đầu, Long Tinh Trần đột nhiên nhìn về phía Long Tử Y, thế nào, hiểu nhau một chút, Long Tử Y không có cự tuyệt. Bốn người bay thẳng đến không trung, triển khai kịch liệt va chạm, hiểu rõ đối phương thực lực. Bốn người lẫn nhau bề ngoài công kích, chiến đấu đến cuồng bão, đại địa một đạo băng liệt, kinh khủng khí tức bốn phía. Cái này một trận chiến đánh thật lâu, sau cùng ba người rơi xuống, đối với lẫn nhau bề ngoài thực lực cũng có hiểu rõ. Ba người công kích đều thuộc về bá đạo cường thế loại hình. Long Tử Y cùng ba người trực tiếp phát lời thề, trở thành chân chính đồng đội. Cũng chỉ có bọn hắn cái này tầng thứ người, mới có thể lẫn nhau nhận nhau cùng. Phát bên dưới loại này lời thề, Long Tử Y nhìn một chút ba người tọa kỵ, một trận hâm mộ, các ngươi liền tọa kỵ đều có. Xem ra ta cũng cần phải làm một cái. Long Tử Y mắt hạt châu đi lòng vòng, đột nhiên nhìn về phía Long Tinh Ngân trên người Long Hoàng. Nói thẳng nói, cái này tiểu gia hòa, có được ta Long tộc huyết mạch, miễn cưỡng có thể làm ta tọa kỵ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.